Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 559, thần bí tầng hầm. Ta sắc mặt không được. Đó là bởi vì ta bị bệnh. Về phần nói ta ở địa phương ma quỷ lộng hành, ngượng ngùng, chúng ta một người nhà ở nơi này rất lâu rồi. Không tồn tại ngươi nói cái gì ma quỷ lộng hành. Mã Tiểu Quân thanh âm trở nên lớn, nói với Từ Khuyết Pháp có chút tức giận. Ngươi trước đừng kích động. Các ngươi một bây giờ người nhà không gặp phải chuyện gì. Đó là bởi vì những thứ đó còn không muốn đối phó ngươi. Nhưng là ngươi không thể chối. Ngươi có phải hay không là thường thường ngủ không yên giấc? Nửa đêm nghe được ly kỳ cổ quái đồ vật. Từ Khuyết đột nhiên nói. Sắc mặt của Mã Tiểu Quân biến đổi. Ngươi, ngươi nói bậy, ngươi đừng chối. Ngươi chính là nghe được. Đúng, ta là nghe được. Có thể đó là bởi vì ta bị bệnh duyên cớ. Ta người nhà đều không nghe được. Mã Tiểu Quân kịch liệt nói. Một điểm này, ngược lại là ngoài Từ Khuyết dự liệu. Nhìn Mã Tiểu Quân dáng vẻ, tự hồ chỉ có một mình hắn nghe được. Thực ra, ta cũng không thế nào nghe được. Chỉ là có một lần, Mã Tiểu Quân cùng ta nói đến hắn xuất hiện ảo giác sự tình. Nói tầng hầm có quái đồ. Vì thế, ta còn đi theo hắn đi xuống. Lúc này, bên cạnh Vương Đại Gia ở Từ Khuyết bên tai vừa nói. Nhưng là đi xuống sau đó, ta cũng không có phát hiện cái gì kỳ chuyện lạ tình. Ta liền cùng hắn nói, có thể là nhà cũ bên trong con chuột. Mã Tiểu Quân đột nhiên nhìn Từ Khuyết, làm sao ngươi biết ta nghe đến quái thanh rồi? Ngươi có phải hay không là biết cái gì? Phòng này bên trong rốt cuộc có cái gì kỳ quái? Từ Khuyết nói, có thể dẫn ta xuống đất tầng hầm nhìn một chút à? Có thể. Ngược lại phụ mẫu ta không ở nhà, có thể mang ngươi đi xuống. Bất quá ngươi rốt cuộc là cái gì mục? Ta nói, là Vương Đại Gia ủy thác ta. Hắn trước khi chết không yên lòng, cho nên để cho ta tới. Một mặt là chiếu cố ngươi, mặt khác cũng là nhìn một chút nơi này rốt cuộc là tình huống gì. Dĩ nhiên ta biết hắn phụng bồi ngươi đi xuống nhìn rồi, nhưng là hắn dù sao không phải là chuyên nghiệp, cho nên tìm được ta. Ngươi cũng biết hắn theo ta xuống đất tầng hầm xem qua. Mã Tiểu Quân kinh ngạc nói. Ừ, ta nói rồi, là hắn mời ta tới. Mã Tiểu Quân vẫn là không yên lòng. Hỏi, Vương Đại Gia cho ta mượn thư. Tên gì? Vương Đại Gia ở bên cạnh hướng về phía Từ Khuyết nói một lần. Từ Khuyết đơn giản đem tên sách nói một lần. Tổng cộng chừng mấy quyển sách. Mã Tiểu Quân lúc này mới buông xuống phòng bị. Nói, xem ra, ngươi và Vương Đại Gia thật là người quen. Vào đi, đi theo Mã Tiểu Quân vào nhà. Trong phòng khách, là hắn cùng một nam một nữ hai cái trung niên nhân. Cùng với một cái cô gái trẻ tuổi chụp chung. Nhìn qua, đây là nhà bốn người. Cha mẹ ngươi đây, Từ Khuyết đi vào hỏi, bọn họ mỗi ngày 7 giờ không tới thì đi đi làm. Bề bộn nhiều việc, muội muội ta ở trọng điểm trung học cơ sở đi học. Bình thường cùng bọn họ cùng đi ra ngoài. Về phần ta, bởi vì ta bị bệnh duyên cớ, cho nên chỉ có thể đợi ở nhà. Bọn họ cũng không có nghe được phòng ngầm dưới đất quái thanh sao? Không có, hơn nữa. Gần đây ta phát hiện ta đều xuất hiện ảo giác. Mã Tiểu Quân khó chịu che cái trán nói. Cái dạng gì ảo giác? Trước mắt đều là huyết. Có lúc ta rõ ràng trên lầu, nhưng ở dưới lầu xuất hiện. Ta trước một mực ở tại trong phòng, nhưng là bất kể như thế nào, ta đều không ngủ được. Cảm giác bên người có người đang gọi ta. Sau đó có một lần, ta tới xuống đất phòng, lại phát hiện rất tốt ngủ. Mã Tiểu Quân vừa nói, một bên dẫn Từ Khuyết hướng phòng ngầm dưới đất đi. Vì vậy, sau đó ta dứt khoát đem giường rời xuống đất phòng. Từ Khuyết chân mày cau lại, ngươi lại ngủ đến phòng ngầm dưới đất. Đúng vậy, này địa phương so với trên lầu ấm áp rất nhiều. ta chỉ muốn một cái chăn là đủ rồi. Rất thuận lợi, rốt cuộc đi tới cửa phòng dưới đất miệng. Từ Khuyết gật đầu một cái, cùng hắn mãnh quỷ lâu Thái Bình gian cửa gian phòng giống nhau như đúc. Chính là chỗ này, Mã Tiểu Quân đẩy cửa ra, nói, vị này tiên sinh họ gì? Từ Khuyết không có giấu giếm chính mình tên thật. Hắn cuống cuồng vào phòng, nhìn một chút bên tường. Quả nhiên ở chỗ này thấy được công tắc điện, cùng một mãnh quỷ lâu bên trong Thái Bình gian nhà quỷ giống nhau như đúc. Bất quá lệnh Từ Khuyết kỳ quái là, bên tường thượng vốn là treo một chuỗi chìa khóa không có ở khác trang sức, ngoại trừ có một ít tiểu tiểu sửa đổi bên ngoài, khác địa phương trên căn bản giống nhau như đúc. Trung gian bị cửa hàng một cái giường cửa hàng, mà ở giường bên cạnh chính là cùng mãnh quỷ lâu Thái Bình gian căn phòng như thế. Một cánh to lớn thủy tinh vách tường. Này phiến vách tường là vuốt ve tính chất. Từ bên ngoài nhìn lời nói, căn bản không thấy rõ bên trong có vật gì. Nơi này có nhiều chút loạn. Ngượng ngùng, Mã Tiểu Quân ngượng ngùng dọn dẹp đồ vật. Bất quá thủ vừa mới đụng phải trên đất chăn. Đau đột nhiên, a một tiếng. Lúc này Từ Khuyết mới chú ý tới, Mã Tiểu Quân lòng bàn tay có một cái bị làm bỏng ngâm nước. Nhìn cái vết thương này, hẳn là gần đây tạo thành. Tay người bị thương, Từ Khuyết hỏi, tối hôm qua trước khi ngủ còn rất được. Bất quá sáng nay tỉnh lại liền phát hiện trên tay có cái vết thương này rồi. Mã Tiểu Quân thanh âm, có chút tự trách, ta hoài nghi, bởi vì ta bệnh. Ta khả năng có chứng mộng du rồi. Khác suy nghĩ nhiều, có lẽ là nguyên nhân khác đây. Từ Khuyết an ủi một câu. Hắn chính là gặp qua. Dưới đất này phòng vô duyên vô cớ sẽ tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ. Hơn nữa, này địa phương còng sinh hoạt đến một cái có thể tứ chi bò. Phát ra số lớn nhiệt lượng quỷ vật. Từ Khuyết nhìn trước mặt cửa kính. Bởi vì là vuốt ve cửa kính, cho nên cũng không thể rất rõ thấy rõ đồ bên trong. Xem ra, người cũng đúng bên trong rất quen thuộc. Mã Tiểu Quân nói, không sai, Từ Khuyết nhìn một cái treo ở cửa kính phía trên đại khóa đồng. Hỏi, người không mở ra sao? Thực ra, ta mở ra, Mã Tiểu Quân hít sâu một hơi. Thực ra bên trong không thứ gì. Liền đơn giản một chút khí giới. Khí giới, tương tự với y tế khí giới đi. Này địa phương lúc trước hình như là tiến hành phía trên thí nghiệm. Ta quan sát qua một cái ly. Phía trên ngày tháng là dân quốc thời đại. Người có thấy hay không qua một cái cả người nám đen? Người đang nơi này? Từ Khuyết hỏi, Mã Tiểu Quân ngẩn người. Người cũng đã làm giống như ta mộng. Người nằm mơ được hắn. Từ Khuyết hỏi, không sai, hắn hẳn rất tuổi trẻ, thân cao cùng ta không sai biệt lắm, rất khủng bố, cả người thật giống như từng bị lửa thiêu tựa như. Hắn hướng ta gào lên, quá kinh khủng, Mã Tiểu Quân đột nhiên che đầu, thần sắc sợ hãi, ta cảm giác hắn một mực đi theo ta, quấn ta cùng rất nhiều người đều nói qua chuyện này, nhưng là bọn họ đều không tin. Nói ta đây là bị bệnh sử dụng dược vật sau đó hậu quả về sau. Sẽ xuất hiện ảo giác. Đây không phải là ảo giác. Đây là thật. Mã Tiểu Quân, dẫn ta vào xem một chút. Được không? Không, đây là ảo giác. Mã Tiểu Quân đột nhiên ngẩng đầu. Bao gồm ngươi, ngươi cũng là ta ảo giác. Đúng hay không? Xem ra ta muốn chết. Ta lúc trước liền thấy quá một bệnh nhân. Hắn trước khi chết, liền nói thấy một cái mặc đồ đen nhân tới đón hắn. Hắn còn chứng kiến rồi trên người mình bò đầy sâu trùng. Xem ra, ta bây giờ liền giống như hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.